rất dài và rất xa. Trái tim yêu thương là trái tim thương yêu. Anh đang mùa hành quân pháo ngắn dài chiến dịch, bồi hồi đêm suốt kinh chờ nghe tiếng pháo dài. Sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mơ cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh lên với cao nã vào đầu giặc mi, bục rằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối cuộc đầu xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Trong cách chờ đốt cháy người tình yêu.